Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực này có rất nhiều người chơi có thói quen bật camera, đặc biệt là việc cứ nhắc đến Tạ Sương Tuyết là bật livestream, dường như đã trở thành quy tắc ngầm của thần ma tù sao. Chỉ cần có anh ta, cho dù là xem Tạ Sương Tuyết nằm im ở đó ngủ, cũng có vô số người xem. Chuyện một NPC nuôi sống một nửa streamer của game Lăng Giác thực sự không phải là nói đùa. Và cảnh tượng vừa rồi tự nhiên cũng được camera hệ thống trung thực ghi lại. Khi anh ta chớp mắt vô tội nói ra câu nói đó, sự chấn động mà thi tửu giang hồ đối mặt tuyệt đối không phải là thứ mà người xem có thể so sánh được. Hơn nữa, ngay khi anh ta còn đang ngây người, Tạ Sương Tuyết lại giơ tay xử lý một con quỷ khô lâu. Ngay cả khi anh ta nói những lời đó, động tác tay cũng không ngừng lại, không biết từ lúc nào đã rút ra một con dao găm từ trong quần áo, nhanh chóng xoay người, đâm vào yếu huyệt của con quỷ đó. Theo góc nhìn của người chơi, thanh máu của con quỷ khô lâu đó lập tức cạn kiệt, cơ thể cứng đờ một khắc, sau đó tan rã thành một đống xương cốt trên mặt đất. À, Tạ Sương Tuyết nghiêng đầu, vẫn vẻ mặt đơn thuần, nhìn đống xương cốt rơi dưới chân mình, duỗi chân đạp nát nó, sau đó khi mở miệng lần nữa, giọng nói thậm chí còn mang theo ý cười. Hình như cũng không khó đối phó lắm nhỉ. Màn hình bình luận của các phòng livestream lớn im lặng trong giây lát. Đa số người chơi đều chưa từng thấy Tạ Sương Tuyết thực sự ra tay. Ấn tượng của họ về anh ta là tốc độ rất nhanh, thời gian ẩn nấp rất dài. Nhưng khi đứa con ngoan của họ thực sự ra tay, họ bỗng nhiên phát hiện, Tuyết Nhi như vậy. Hóa ra lại rất ngầu, khi Tạ Sương Tuyết được cứu ra, anh ta mặc y phục trắng, điều này khiến anh ta trông giống một người bệnh yếu ớt hơn. Những con quỷ khô lâu đó bò ra từ mặt đất, trên người dính đầy bụi bẩn và một số thứ bẩn thỉu khác. Vừa ra tay, chiếc y phục trắng liền bị vấy bẩn một chút, trên mặt cũng dính một ít. Con dao găm được anh ta cầm trong tay, khi di chuyển dường như mang theo tàn ảnh, thậm chí có thể dùng làm ám khí phi tiêu, được anh ta ném ra chính xác đâm trúng yếu huyệt, sau đó lại thu về nhanh như chớp, trôi chảy như nước chảy mây trôi, giống như loại chuyện này đã làm rất nhiều lần. Trong nháy mắt, anh ta đã nhanh chóng xử lý vài con quỷ khô lâu. Cho đến khi xung quanh đều sạch sẽ, tạm thời không có quỷ khô lâu mới xuất hiện, Tạ Sương Tuyết tùy tiện lau vết bẩn trên mặt, sau đó lại tiến đến trước mặt người chơi, có vẻ hơi cẩn thận, hỏi thi tửu giang hồ. Người thế nào rồi? Không sao chứ, trái ngược hoàn toàn với động tác vừa rồi. Lúc này Tạ Sương Tuyết giống như một chú mèo con dính một chút bụi đất, hoàn toàn vô hại. Thậm chí trông muốn được người khác xoa đầu. Anh ta cười cười, ta hình như cũng có thể bảo vệ các ngươi. Thi tửu giang hồ, trời đất chứng giám. Trước đây hắn thực sự không phải là fan. Nhưng khi Tạ Sương Tuyết đến gần như vậy, tim hắn không kìm được đập thình thịch. Tạ Sương Tuyết đây là đang bảo vệ mình sao? Đây là cảm giác được NPC đặc biệt quan tâm sao? Tốt, quá tuyệt vời. Bình luận livestream có lẽ cũng có tâm trạng tương tự. Ô ô. Con trai tôi hình như rất lợi hại, còn biết nghĩ đến bảo vệ mẹ, mẹ vui quá. Anh ấy vừa rồi ra tay là để cứu người chơi đúng không? Tôi tuyên bố, đây là sự yêu thương song phương. Nhưng vẫn có người kịp phản ứng, biết không ổn. Khoan đã, mọi người tỉnh táo lại đi, lúc này anh ấy không thể dính thêm ma khí nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, thi tửu giang hồ liền nghe thấy tiếng gào thét của Bạch Thu An phía sau. Thi tửu. Mày có sống sót trở về không? Còn muốn NPC cứu mày? Nếu hắn xảy ra chuyện thì mày chết chắc. Bạch Thu An thậm chí còn không có cơ hội ngăn cản, bởi vì Tạ Sương Tuyết quá nhanh. Khi thi tửu giang hồ kịp phản ứng, anh ta nhanh chóng lùi lại, không để người chơi chạm vào mình. Tạ Sương Tuyết trước đó thực sự đã tĩnh dưỡng rất tốt. Ngoài thuốc ức chế ma khí, anh ta đã uống tất cả các loại thuốc chữa thương khác, hiện tại đã hồi phục gần như hoàn toàn. Khả năng của anh ta nghiêng về thích khách, thân pháp vốn đã lợi hại, ai có thể ngăn cản anh ta được chứ? Sương Tuyết, Bạch Thu An lo lắng chạy đến, người thế nào rồi, chúng ta mau đi tìm Trần Tâm. Anh ta bắt đầu cảm thấy hối hận, không nên chạm vào vòng bảo hộ đó, cũng không nên dẫn Tạ Sương Tuyết ra ngoài. Ta không sao, Tạ Sương Tuyết nói, nhưng anh ta duỗi tay giấu con dao găm ra sau lưng, dường như đã cảm nhận được điều gì đó, rất nhanh lùi lại vài bước. Không để những người khác tiếp cận. Những ma khí tạm thời bị trấn áp trong cơ thể anh ta lại bắt đầu sôi sục, rõ ràng ngày càng mạnh lên, nhưng bề ngoài vẫn chưa biểu hiện ra. Tạ Xương Tuyết trước đây quả thực không giỏi đối kháng trực diện, nhưng anh ta có kinh nghiệm nhập ma, giống như tà thuật này, cách nhanh nhất để tăng cường sức mạnh là nuốt chửng ma khí khác. Ma khí trên người Quỷ Khô Lâu và anh ta vốn cùng một nguồn gốc, nên khi anh ta giết con đầu tiên, anh ta đã cảm thấy ma khí lại bị dẫn vào người, sức mạnh trên tay cũng rõ ràng mạnh hơn một chút. Vì vậy, anh ta mới muốn ra ngoài vào thời điểm ma khí nặng nhất tối nay, để đi xa hơn trên con đường trở thành ma vương. Và lúc này, Trần Tâm nhận được tin tức cũng chạy đến, anh ta cảm thấy trận bảo hộ có vấn đề, mang theo người đến thì đúng lúc gặp cảnh này. May mắn là chỉ có mấy con Quỷ Khô Lâu, trên người Tạ Xương Tuyết hiện tại vẫn chưa có ma khí rõ ràng, những vũ tộc khác đi cùng Trần Tâm cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Xương Tuyết, Trần Tâm cố gắng bình tĩnh lại, người trước tiên hãy về với ta, chuyện này chúng ta vẫn có thể giải quyết. Nhưng Tạ Xương Tuyết không nhúc nhích, anh ta liếc nhìn những người vũ tộc, rồi lên tiếng hỏi. Lăng Lạc sư huynh đâu rồi? Lăng Lạc là một trong những mục tiêu quan trọng của Vân Tường tối nay, anh ta hiện tại tự nhiên đã biến mất. Quỷ Khô Lâu xuất hiện quá đột ngột, khi Trần Tâm quay lại tìm, người đã biến mất. Người không cần lo lắng, ta sẽ dẫn người đi tìm Lăng Lạc. Trần Tâm nói, viện binh của vũ tộc sẽ đến rất nhanh, những chuyện này ngươi không cần bận tâm. Anh ta đã sốt ruột, sau đó lại giận dữ nói. Ai đã mở trận bảo hộ ra? Bạch Thu An vừa định nhận lỗi, còn chưa mở miệng đã bị Tạ Xương Tuyết cắt ngang. Là ta, trận pháp bảo hộ là do ta tự mình nghĩ cách phá, không nên trách họ, những du hiệp đó bất quá chỉ là bị ta lợi dụng mà thôi. Sắc mặt Tạ Xương Tuyết đã trở nên vô cùng bình tĩnh, anh ta đặt con dao găm ngang trước mặt, rồi lùi lại một bước. Ta vừa nghe thấy tiếng động, biết bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bạch Thu An chợt hiểu ra, khó trách thứ đó vỡ nhanh như vậy. Tạ Xương Tuyết căn bản là đã nhìn rõ mọi chuyện, mục tiêu của Vân Tường vốn không phải ta, mà là Lăng Lạc sư huynh, vốn dĩ ta tưởng rằng ta chịu một đau đó thì chuyện này sẽ dừng lại, nhưng ta đã lầm rồi. Tạ Xương Tuyết nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng gạt ta, Lăng Lạc sư huynh đã bị mang đi rồi đúng không? Trần Tâm không nói gì, Tạ Xương Tuyết nhiễm tà thuật, việc giết mấy con Quỷ Khô Lâu sẽ tăng cường sức mạnh. Trần Tâm rất rõ điều này, Tạ Xương Tuyết hiện tại e rằng cũng rất rõ. Điều này khiến Trần Tâm không dám để người khác tùy tiện xông lên kéo Tạ Xương Tuyết trở lại. Vạn nhất ma khí trên người anh ta bị người khác phát hiện một chút, chuyện này sẽ càng khó giải quyết. Từ thành Bồng Lai lúc đó bắt đầu, ta đã nghĩ không thể để ai vì chuyện này mà bị thương nữa, đủ rồi. Ngay cả vì Lăng Huyền, ta cũng sẽ tìm sư huynh trở về. Tạ Xương Tuyết nói tiếp. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ kiên định. Còn nữa, phụ thân ta để lại cho ta, điện hạ giao cho ta thanh kiếm vẫn còn ở đó, ta muốn tự mình lấy nó về. Nói xong câu này, anh ta xoay người đi mất, tốc độ quá nhanh, không ai kịp ngăn cản anh ta. Toàn bộ phủ thành chủ tràn ngập Quỷ Khô Lâu, các người chơi và Trần Tâm bị chúng ngăn lại, Tạ Xương Tuyết lại thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, lần lượt tránh thoát, chờ đến khi không còn thấy người. Anh ta mới bắt đầu hấp thụ ma khí từ những thứ này. Lợi ích của tà thuật thực sự rất rõ ràng. Càng vào sâu bên trong, càng có thể nhận ra Vân gia thực sự đang hỗn loạn. Chuyện này đối với Vân Bản Nam mà nói đều vô cùng đột ngột. Hiện tại trong cốt truyện, vũ tộc đã phát hiện ra Vân Tường và Vân Bản Long có điều bất thường. Nhưng sự tồn tại của Vân Nhập Vi chỉ được xác định ở góc nhìn của người chơi. Các NPC trong game lại không biết. Họ lại không nghe được những đoạn đối thoại lan truyền trên diễn đàn, lại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Vân Nhập Vi tồn tại thông qua phương thức ký sinh, ngay cả Tạ Xương Tuyết cũng chỉ là suy đoán. Dù sao theo lời khai của thành chủ Vân, Vân Nhập Vi quả thực đã chết sạch. Vân Bản Long và Vân Tường đã chiếm lấy phần lớn sự chú ý, đặc biệt là Vân Bản Long, hắn vẫn luôn là người chủ đạo bề ngoài. Vân Bản Long từ khi vũ tộc vào thành liền không lộ diện đàng hoàng. Vân Bản Nam đã đi tìm nơi ở của hắn, người đã biến mất, Vân Tường cũng không thấy đâu. Viện binh vũ tộc sắp đến, Vân Bản Nam thậm chí còn có chút vui mừng. Bởi vì chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh có thể kế nhiệm vị trí thành chủ, không còn ai khác. Nhưng khi nửa đêm bị một con tướng Quỷ Khô Lâu kéo ra đại sảnh, sau đó bị vứt xuống đất như rác rưởi, giấc mơ của hắn mới thực sự tan vỡ. Những con Quỷ Khô Lâu bên ngoài đều không mạnh. mấy con tướng quỷ khô lâu trong phủ thành chủ mới là boss thực sự, chính là để lại cho những người Vân gia này. Sau đó, Vân Bản Nam vẫn còn đang ngẩn ngơ thì nhìn thấy Vân Bản Long cầm đại đao bước vào, toàn thân hắc khí, đôi mắt lại phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, vừa nhìn đã biết là dấu hiệu nhập ma. Đại ca, Vân Bản Nam vốn không giỏi võ lực, run rẩy dưới sự vây công của quỷ khô lâu. Ngươi làm sao vậy? Ta là đệ đệ ruột của ngươi mà. Vân Bản Long quay đầu lại nhìn hắn, cổ vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị phi nhân, cười cứng đờ với hắn. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Vân Bản Nam cả người suýt nữa thì sợ ngất. Thế à? Vân Bản Long từ tốn mở miệng. Nhưng có người đã cứu mạng ngươi, thành tẩu tử của ngươi. Ngươi không phải cũng vẫn muốn tố cáo nàng, ý đồ dùng chuyện này để đẩy Vân Bản Sơn xuống, trở thành thành chủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi không có sự tàn nhẫn của Vân Bản Sơn, hắn ngay cả vợ con cũng bỏ được. Ngươi làm sao tranh giành được với hắn? Ngươi, Vân Bản Nam sững sờ một chút, sau đó kinh hãi thất sắc. Ngươi không phải đại ca, là ngươi đã trở lại. Những người Vân gia biết một ít nội tình cũng trở nên căng thẳng. Ở đây không chỉ có người Vân gia, mà còn có những người chơi khác. Có không ít người chơi như Bạch Thu An đã đột phá được lá chắn của thành chủ phủ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn cứu Tạ Xương Tuyết. Họ không muốn giết những con quái nhỏ bên ngoài, mà chạy đến đây để giết boss. Hơn nữa dù sao cũng là cốt truyện, vẫn cần cho người chơi nhìn thấy. Lá chắn của thành chủ phủ chỉ là để sàng lọc năng lực của người chơi. Không phải ai cũng có thể giết boss. Tuy nhiên, những con quái ở đây thực sự khó nhằn. Những người chơi ở đây đều rất cẩn thận. Có mấy người đã chết một lần, đang chờ đồng đội từ điểm hồi sinh đến, đành phải trốn sang một bên xem cốt truyện. Cơ hội Tà Kiếm và Vân Bản Sơn quen nhau chính là vì Vân Bản Nam gặp nguy hiểm một lần không lâu sau đó. Tà Kiếm ra tay cứu giúp, bữa tiệc cảm ơn của Vân Phủ, nàng và Vân Bản Sơn cứ thế quen biết. Nếu nàng không phải ma tộc, thật sự là một người tốt không thể bắt bẻ, nàng ngược lại càng giống định nghĩa. Thần, trong thế tục, từ ái, lương thiện. Mạnh mẽ, thậm chí có thể gọi là thánh thiện. Vân Tường khi đó sống như một nô bộc trong phủ, nếu không phải nàng nhất thời tốt bụng ra tay giúp đỡ, đã sớm chết rồi. Tả Kiếm vốn không muốn ở lại, nàng trời sinh tính tự do, ngay cả tên thật cũng chưa từng báo cho, là Vân gia thấy nàng bản lĩnh cao cường nên mọi cách giữ lại, cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy. Nếu là nàng quay lại báo thù, những người trong phủ này trừ Vân Tường ra, lại có ai không làm nàng thất vọng chứ? Các người chơi đều nghe thấy, sau đó thì thầm ở góc tường. Đây thực ra là chuyện của Vân Nhập Vi à? Bật camera quay lại trước đã, lát nữa mang tin này cho bang hội xem, có thể đổi được cống hiến bang hội đấy. Bên kia nói chuyện đã gần xong, sắc mặt những người Vân Phủ đều rất khó coi. Vân Bản Long cười dữ tợn một tiếng, con tướng quỷ khô lâu do hắn chỉ huy liền giơ tay muốn kéo Vân Bản Nam ra. Nhưng Vân Bản Nam cũng ích kỳ thật, trốn sang một bên, quay đầu liền đẩy Vân Mộc đang sợ hãi đến ngất xỉu sang phía trước. Vân Mộc hoàn toàn không nghĩ tới cha ruột của mình sẽ làm như vậy, hét lên một tiếng, dường như thực sự muốn chết trong tay quỷ khô lâu. Nhưng giây tiếp theo, một con dao găm đã đánh trượt bàn tay của con quỷ khô lâu đó. Vân Mộc đang hét chói tai đột nhiên cảm thấy một bàn tay kéo mình lại, hắn kinh hồn chưa định, mới phát hiện mình lại thoát chết, quay đầu nhìn lại. Lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tạ Xương Tuyết. Người nhà Vân gia rất kinh ngạc. Những người chơi lén lút xem ở bên cạnh cũng ngây người. Anh ấy đến từ lúc nào vậy? Anh ấy đến làm gì? Mấy người chơi này cũng không phải là fan, trước đây cũng không tương tác với Tạ Xương Tuyết. Họ không phải là thích khách, không hứng thú lớn với cốt truyện ẩn, không cần thiết phải đến gần anh ta. Nhưng NPC này quá hot. Nghe nói. Vẫn là nghe nói qua. Sao lại đến cứu Vân Mộc? Một trong những người chơi bĩu môi, nói với màn hình bình luận, ngữ khí ít nhiều có chút châm chọc. Trước đây nghe nói NPC này đi theo hướng đơn thuần, không ngờ lại thánh mẫu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộc cũng không phải người tốt gì, sau khi người chơi đẩy mạnh cốt truyện thế giới, có thể hiểu được rất nhiều trải nghiệm và quá khứ của người Vân gia. Nói một cách chính xác, ở đây không có một người tốt nào. Trước đây có rất nhiều ma tộc vô tội bị họ bắt làm trò tiêu khiển rồi bị sát hại, hiện tại bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Trên phương diện cốt truyện, người chơi càng có thể đồng cảm với những gì Vân Tường đã trải qua. Vân Mộc cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó vẻ mặt cảm động. Sương Tuyết, cảm ơn ngươi đã cứu ta, có phải vì lần trước? Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Vân Bản Long bên kia cắt ngang, ngươi lại dám tới đây. Vân Bản Long dừng động tác trên tay, vặn cổ quay lại đối mặt với anh ta. Nhưng vô ích thôi, Tạ Sương Tuyết, ngươi cứu được lần này, chẳng lẽ cứu được lần thứ hai sao? Nhưng Tạ Sương Tuyết lại cười, anh ta nghiêm túc mở miệng, không, ta không phải cứu hắn, ta chỉ là lấy một lợi thế, tính toán uy HP ngươi một chút mà thôi. Khi anh ta nói những lời này, anh ta không che chắn trước người Vân Mộc với thái độ bảo vệ, mà ngay lập tức dùng lực lượng trói chặt Vân Mộc, bịt miệng hắn, tay bóp cổ hắn, giống như bóp một con gà con. Người chơi vừa rồi nói lời châm chọc, hả, sao hắn lại cảm thấy Vân Mộc trông thảm hại hơn so với lúc ở cạnh quỷ khô lâu? Tình hình dường như không đúng lắm, uy hát, ức ta, Vân Bản Long cười nhạo một tiếng, đầu óc ngươi dì xét rồi à Tạ Sương Tuyết, Vân Mộc là thứ gì, đã chết sạch rồi, không, Tạ Sương Tuyết lắc đầu, ta không muốn hắn chết, ta muốn hắn sống, y thuật truyền thừa của Tạ gia không tệ, chỉ cần hắn còn một hơi, ta có thể khiến hắn chống đỡ được. Hắn chỉ cần trở thành người duy nhất, còn sống sót của Vân gia, thì hắn sẽ là thành chủ Lục Vân đài đời tiếp theo. Người khác e rằng cũng không có cơ hội này. Vân Nhập Vi, người trước đây không hề có tên tuổi, đã kế nhiệm thành chủ Lục Vân đài như thế nào? Đương nhiên là vì tất cả người trong Vân Phủ đều bị giết sạch. Vân Tường cũng không còn cách nào, vì việc nhập ma vũ tộc biết, Vân Nhập Vi mang huyết mạch Vân gia tự. Nhiên là ứng cử viên kế nhiệm duy nhất, chuyện nàng bám vào người dù sao cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, cho đến bây giờ vẫn là Tạ Sương Tuyết một mình suy đoán, thậm chí hiện tại Vân Bản Nam đều cảm thấy chỉ là Tà Kiếm đã trở lại, không đoán được chuyện Vân Nhập Vi khi chết còn nhỏ đến mức chỉ 3 tuổi. Vân Nhập Vi không có thân thể, khi nàng kế nhiệm, Tạ Sương Tuyết đoán hẳn là dùng thân thể của Vân Tường, dùng tà thuật thay đổi một dáng vẻ mà thôi. Người khống chế Lục Vân Đài, cuối cùng vẫn là Vân Tường. Vân Bản Long lập tức nổi giận, ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Tạ, Sương Tuyết nói, thậm chí còn nghiêng đầu cười cười, hoặc là, ngươi có thể đoán ta có thể thuyết phục vũ tộc hay không? Vân Mộc vẫn không ngừng giãy giụa, dường như muốn nói điều gì đó, Tạ Sương Tuyết liếc mắt nhìn, có chút thiếu kiên nhẫn với hắn, giơ tay liền tháo khớp hàm của hắn. Ngoan ngoãn một chút, anh ta nói, nếu ngươi không nghe lời, ta có thể đổi người khác. Dù sao hậu duệ Vân gia rất nhiều, có nghe rõ không? Ta biết ngươi muốn nói gì, đừng nhắc đến chuyện ta đã cảm ơn ngươi trước đây. Ta lừa ngươi thôi, lời nói xã giao mà thôi, ngươi cũng tin sao? Dám động đậy thêm một chút, ta sẽ bẻ đầu ngươi. Vân Mộc lập tức im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi đang ngồi xổm ở góc tường xem cũng im lặng. Vân Nhập Vi, người hoàn toàn khống chế cơ thể Vân Bản Long, nhìn cảnh này. Nhất thời không hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhìn ra được, vì nhát đao trước đó, những con tướng quỷ khô lâu này đã không còn uy HP gì đối với Tạ Sương Tuyết nữa, nàng không thể xử lý cả hai cùng lúc. Hơn nữa nàng cũng không muốn xử lý Tạ Sương Tuyết, ngươi là vì Lăng Lạc mà đến đúng không? Vân Bản Long nói, ta đã nói với Vân Tường rồi, ngươi thích hợp hơn Lăng Lạc, nàng ấy lại không tin, cứ nói ngươi đáng thương và đơn thuần, xem ra ta vẫn là người nhìn người chuẩn hơn. Cái tính cứng cỏi của Lăng Lạc không bồi dưỡng được sự đồng cảm và tán thành của hắn đối với ma tộc, trực tiếp tự sát đều có khả năng, đâu giống Tạ Sương Tuyết chứ. Hắn ngược lại là một người minh bạch, cũng tỉnh táo hơn nhiều so với những vũ tộc khác vẫn chưa làm rõ tình hình hiện tại, hắn thậm chí còn chủ động chạy tới. Nếu Tạ Sương Tuyết thực sự không muốn nhập ma, mang theo Trần Tâm nói rõ mọi chuyện, Vân Nhập Vi càng không có cách nào, nhưng hắn không làm thế. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ thêm vài phần. Vậy thì, nhân lúc những người khác còn chưa đến, trả sư huynh cho ta đi. Tạ Sương Tuyết nói, ta sẽ ở lại chơi với ngươi. Trên mặt anh ta nở nụ cười nhạt, tà khí trên người dường như càng ngày càng đậm đặc. Người chơi đang ngồi xổm bên cạnh livestream. Tạ Sương Tuyết không phải là tiểu bạch hoa yếu ớt đáng thương sao? Rốt cuộc là có chuyện gì sai ở đây? Bình luận vốn dĩ đến để xem ân oán tình thù. Sự chú ý của mọi người cũng chuyển sang Tạ Sương Tuyết đột nhiên xuất hiện. Bạn tôi là fan mẹ của anh ấy, nhìn thấy cảnh này kinh ngạc quá, Trong lòng tôi nghĩ bạn có biết con trai bạn rốt cuộc là người như thế nào không? Cách chương.